Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 231, chương 12, siêu cấp phòng kín. 3. Người chớ để ý, Phan tiểu thư, ta chỉ là khách quan miêu tả hung thủ gây án lúc tâm lý trạng thái. Cá nhân ta đối ngươi vẫn là rất tôn trọng, vậy hắn vì cái gì còn muốn lột rơi Phan tiểu thư quần áo? Lục Tiếu Vân không khỏi hỏi, chủ động cùng bị động đối với hung thủ là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau. Tại Freud xem ra, tính yêu thậm chí là nhân loại hết thảy hoạt động nguyên động lực. Hung thủ giết người đi vì bản thân cũng có thể giải thích vì phóng thích kiềm chế tính xúc động. Ta từ mạt lạp chỗ ấy hiểu rõ đến, cái này Jonathan vẫn là một thiên chúa giáo đồ đâu. Đang giáo lý nghiêm ngặt thiên chúa giáo bên trong, tính yêu bản thân liền là một loại tội, cho nên Jonathan không thể thông qua cường gian loại thủ đoạn này đi phát xia mình kiềm chế tâm lý. Trạng thái, hắn phương pháp trái ngược, bắt đầu căm hận yêu nghi ngờ nữ nhân của mình. Đây là bản thân tâm lý phòng ngự cơ chế bên trong, đảo ngược hành vi. Vì trốn tránh nội tâm, không ngừng kiềm chế trong lòng mình dục vọng, mà lại lấy tương phản hành vi biểu hiện ra ngoài. Nhưng là Jonathan đảo ngược hành vi rõ ràng quá độ. Hắn đem tính xúc động chuyển hóa thành tàn sát kỹ nữ. Hoặc là người khác vì yên đáng nữ nhân hành vi. Lilith cái này ký tên không là hung thủ tùy ý viết lên. Nó đã bao hàm khắc sâu hàm nghĩa cùng hung thủ nội tâm. Jonathan xé nát Phan tiểu thư quần áo, kỳ thật chỉ là nghĩ nhục nhã Phan tiểu thư, nhưng là Phan Khiết hiểu lầm hắn ý tứ, chủ động đi nghênh hợp hắn, kết quả ngược lại chọc giận hung thủ. Đã hung thủ bị chọc giận, vì cái gì không lập tức giết chết nàng? Hắn chỉ là đem ô tô đuôi khói đạo nhập trong xe. Loại này giết người phương thức đối với một cái khát máu hung thủ tới nói, thực sự đủ ôn nhu, Lục Tiếu Vân nói, có lẽ, đối với Jonathan tới nói, có so trực tiếp giết chết Phan Khiết càng thú vị gây án phương thức. Đinh Tiềm Chính đang nói, bỗng nhiên có người vọt vào phòng bệnh, là Thẩm Cường, liền gặp hắn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, đi đến trước giường bệnh, không nói câu nào, hung ác xấu xấu nhìn thấy Phan Khiết. Thẩm Cường cùng Phan Khiết được cho ngành giải trí điển hình vợ chồng. Bình thường cùng có mặt cái gì hoạt động, chỉ cần Thẩm Cường mang theo thê tử cùng đi, khẳng định là bảo vệ có thừa. Còn chưa từng có đột nhiên lúc trở mặt, Phan Khiết không có chút nào chuẩn bị tâm lý, bị Thẩm Cường dáng vẻ sợ ngây người. Sao? Thế nào lão công? Chính ngươi làm sự tình chính ngươi không biết sao? Ta làm chuyện gì? Ta không biết a, ngươi còn giả ngu có phải là, ngươi cho rằng ta ngốc đúng hay không? Lúc này, Đường Kinh Phi sau đó cũng chạy vào phòng bệnh, mặt mũi tràn đầy lo lắng, thở hồng hộc, đây rốt cuộc là làm sao, là chuyện gì? Đại Phi, Cường Tử đây là điên rồi sao? Đường Kinh Phi nhìn một chút Đinh Tiềm cùng Lục Tiếu Vân, do dự một chút, thấp giọng nói, Cường Tử thấy được những hình kia, ảnh chụp, cái gì ảnh chụp, còn giả ngu. Thẩm Cường tức giận từ trong túi túm ra 7-8 tấm hình, ngã tại Phan Khiết trước mặt, ngươi xem thật kỹ một chút đi. Phan Khiết cầm lấy một tấm hình, phía trên đúng là mình một tia không treo nằm trên giường. Xấu hổ chỗ nhất thanh nhị sở, nàng nhất thời liền choáng váng. Cái khác ảnh chụp cũng toàn diện đều là nàng lõa chiếu. Tư thái khác nhau, cực điểm yêu nghi ngờ. Cái này, chấm ngoặc kép, Phan Khiết nhìn xem Thẩm Cường nhìn hầm hầm mình. Tâm phát hư, người chỗ nào làm những hình này? Trong xe của ngươi, trong xe của ta, đừng nói những thứ vô dụng kia. Những hình này bên trên không biết xấu hổ nữ nhân có phải hay không là ngươi. Ta vất vả kiếm tiền mua cho ngươi xe tốt, chính là để ngươi lên trên thiếp những hình này. Ta, Phan Khiết trong lúc nhất thời đầu óc choáng váng, khó lòng giải bày, ngươi cho ta nói à, có phải là không phản đối? Ta Thẩm Cường cái nào một chút có lỗi với ngươi, ngươi phải cho ta mang nón xanh, truyền đi để cho ta mặt đặt ở nơi nào? Thẩm Cường cũng là tức giận đến điên rồi đầu. Ở trước mặt người ngoài đem lão bà quang thân thể ảnh chụp tất cả đều lộ ra đến. Còn la to, sợ người khác nghe không được giống như. Đường Kinh Phi lo sự tình làm lớn chuyện, vội vàng khuyên, Cường tử, ngươi cũng bình tĩnh một chút, tỉnh táo, muốn ta nói, ngươi cũng nghe một chút Phan Khiết nói thế nào. Vạn nhất nàng là oan uổng đây này. Oan uổng, ngươi xem một chút những hình này có phải là nàng. Quang Đinh nữ nhân là không phải nàng. Chứng cứ vô cùng xác thực, ai còn có thể oan uổng nàng. Thẩm Cường lại đối Đường Kinh Phi hăng hái mà. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện để Phan Khiết trở tay không kịp. Nàng đối với mình cùng Đường Kinh Phi sự tình một mực nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra mình lóa chiếu sẽ xuất hiện tại trượng phu. Trong tay, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Thẩm Cường đối với mình trở mặt. Hắn biểu tình hung ác hận không thể đem bản thân nuốt. Nàng cả người đều sợ ngây người. Đây là nàng cái kia lại ngốc lại khờ trượng phu sao? Từ đầu đến đuôi biến thành một cái nàng căn bản kẻ không quen biết. Nàng hiện tại hoàn toàn mất hết chủ ý, chỉ có ào ào ra bên ngoài trôi nước mắt. Đường Kinh Phi một mặt nôn nóng, nghĩ khuyên lại không dám. Đối mặt bão nổi Thẩm Cường hắn cũng có chút sợ hãi đầu. Mọi người ai cũng không biết nên nói cái gì, chỉ nghe được Thẩm Cường thô trọng hô hấp và Phan Khiết oánh oánh khóc nức nở. Chàng diện lâm vào xấu hổ. Thẩm tiên sinh, nghe ta nói hai câu. Đinh Tiềm rốt cục phá vỡ trầm mặc. Ngươi là tại thê tử ngươi Trần Xe phát hiện những hình này à? Đúng vậy à, thế nào? Ngươi chỉ ít hẳn là hỏi trước một chút thê tử ngươi. Những hình này là từ đâu tới? Có phải là chính nàng thiếp trên xe? Không phải ta, Phan Khiết vội vàng nói. Ta căn bản không biết cái gì ảnh chụp. Ta nghĩ cũng thế. Ai sẽ hướng trong xe của mình thiếp mình lóa chiếu? Duy nhất khả năng làm người như vậy chỉ có tội phạm. Hắn tại sao muốn thiếp vợ ta ảnh chụp? Limit, nghe không hiểu. Ngươi từ trong xe đem thê tử ngươi cứu lúc đi ra, không có chú ý tới kính chắn gió bên trên viết tiếng Anh sao? À, ta thấy được, nhưng ta không hiểu tiếng Anh. 222, cái chữ này là phòng kín sát tay Jonathan đặc thù ký tên. Là đạo do Thái Thánh Kinh bên trong Adam vị thứ nhất thê tử Lilith danh tự. Nghĩa rộng vì đáng phụ hàm nghĩa. Cái gì đạo do Thái? Cái gì đáng phụ? Ta nghe người tại Tinh Hoa Quốc tế ảnh thành chỗ ấy nói qua. Này làm sao lại kéo tới vợ ta trên thân? Chẳng lẽ ngươi nói là vợ ta là đáng phụ? Không phải ta nói, là hung thủ, cho nên hắn mới đem chút ảnh chụp dán tại nàng trên xe. Cũng có thể hiểu như vậy. Jonathan không có đơn giản đem Phan tiểu thư giết, mà là buộc trong xe, xé nát quần áo, đem lóa chiếu dán tại trần xe, để nàng áo không che thể chậm rãi ngạt thở mà chết. Làm như vậy chính là vì nhục nhã Phan tiểu thư, để nàng tại khuất nhục bên trong chết đi. Hắn tại sao muốn làm như vậy a? Ta cùng cái này ngoại quốc cái gì xâm căn bản không quen thuộc a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.